Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Thánh Địa Chi Lực. Diệp Vân tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu. Hắn giống như hóa thân thành một cây đại thụ, vắt ngang ở tinh vũ, chiếu rọi chư thiên. Hắn giật mình, đây chính là hạt giống trưởng thành đằng sau bộ dáng. Quá kinh người. Một viên nho nhỏ hạt giống mà thôi, lại có thể trưởng thành đến kinh người như thế độ cao. Cái này còn không phải nhất làm cho người khiếp sợ địa phương. Diệp Vân phát hiện, hạt giống dễ, không trong cái thế giới này. Hiện tại, hạt giống là hắn, hắn tức là hạt giống. Cho nên, Diệp Vân mở rộng xúc cảm, đi thăm dò rễ cây chỗ đâm khu vực. Đây là một cái thế giới như thế nào? Diệp Vân mãnh kinh, năng lượng, không gì sánh được dư giả, mà lại chất lượng muốn rõ ràng cao một cái cấp độ. Tinh lực so sánh cùng nhau, thật giống như, đúng, ánh nến chi tại mặt trời rực rỡ, chênh lệch lớn đến không cách nào hình dung. Hạt giống hấp thu loại năng lượng này, mới có thể trưởng thành đến che đậy tinh vũ tình trạng sao? Đồng, tại trong đầu của hắn. Huyễn tưởng trong nháy mắt phá diệt, đem hắn kéo về trong thực tế. Nhưng là, Diệp Vân cũng đã tính trước. Hắn thả ra linh hồn, hóa thành xúc giác, đi chạm đến một thế giới khác kia. Nhưng là, không được, không phải là phương pháp của hắn không đúng, mà là hắn ở trong vạn cổ chung. Nơi này vốn là ngăn cách hết thảy năng lượng. Trước đó hắn chỗ, nhìn, đến. Chỉ là hạt giống một loại nào đó bản năng, ký ức thôi. Diệp Vân ra vạn cổ chung, thân hình lướt gấp, bây giờ không có to lớn lực cản, hắn lại có thể phi hành. Cho nên, tốc độ này so với trước kia muốn vượt qua rất nhiều. Chỉ là nửa ngày sau, Diệp Vân liền từ trong bí cảnh đi ra. Trên biển đảo hoang, nơi xa, mưa to gió lớn, đáng sợ như tận thế. Diệp Vân lại không để ý tới, khoanh chân ngồi xuống, một lần nữa phóng thích linh hồn lực, bắt đầu cảm ứng, trước đó hạt giống đã vì hắn chỉ dẫn phương hướng, mà lại, luyện hóa hạt giống, Diệp Vân cũng có được từng tia loại năng lượng chất lượng cao kia. Dựa vào cái này làm mối, hắn phá vỡ từng tầng bình chướng, rốt cục lần nữa tiến vào thế giới này, có thể hay không hấp thụ. Diệp Vân lấy linh hồn lực làm môi giới, rút lấy từng tia năng lượng, lập tức, nhục thể của hắn phát ra quang mang, vô cùng nhu hòa, nhưng lại mang tới một tia không gì sánh được uy nghiêm. Như là thần Phật lâm thế, nếu có người ngoài ở tại, nhất là nguyên thai cảnh cường giả, như vậy, bọn hắn nhất định sẽ chấn động vô cùng, bởi vì... Diệp Vân thả ra uy áp vô cùng kinh người, tại trên chất thậm chí nghiền ép nguyên thai cảnh. Phảng phất, hắn đến từ một thế giới cấp độ cao hơn. Lực lượng này tại thể nội lưu truyền, Diệp Vân phát hiện, loại lực lượng này cùng tinh lực hoàn toàn không cách nào dung hợp. Dù là chỉ có từng tia, cũng hoàn toàn không có dung nhập tinh lực biển cả ý tứ. Thậm chí... Nó còn tại trong đan điền chiếm cứ một địa bàn to lớn. Lớn đến trình độ gì? Đan điền 1/10 khu vực. Phải biết, đây chỉ là từng tia thôi. T, loại lực lượng này đẳng cấp cũng quá cao đi. Thế mà đem tinh lực chèn ép đến tình trạng như vậy. Thánh cấp, đây chính là thánh cấp lực lượng sao? Khó trách lúc trước diệt thế cự thủ kia khủng bố như vậy. Diệp Vân một bên cảm thán, một bên thì là tiếp tục hấp thu loại lực lượng này. Tốc độ rất chậm, bởi vì hắn vừa mới bắt đầu, quá không quen luyện, hắn phát hiện, Thiên Ma Thánh Điển không cách nào luyện hóa loại lực lượng này. Chỉ có thể tuất duyên mà làm, tất nhiên có thật nhiều năng lượng bị lãng phí, nhưng không có cách nào. Ai bảo thế tục giới căn bản không có người biết được loại lực lượng này luyện hóa chi pháp đâu. Thánh địa nhất định có. Diệp Vân trong lòng hơi động. bọn hắn tự nhiên không có khả năng giống như chính mình. Hoàn toàn là làm loạn, có thể luyện hóa một điểm là một chút thánh địa không biết tồn tại bao lâu. Khẳng định đã tạo thành hệ thống tu luyện của mình. Đáng tiếc, chính mình không có khả năng hướng bọn hắn đòi lấy. Vậy liền chính mình nghiên cứu. Diệp Vân thầm nghĩ, hắn đã bắt đầu vào tay. Thử nghiệm phương pháp khác nhau, con đường khác nhau đi rút ra. Luyện hóa, hấp thu loại năng lượng đẳng cấp cao này. Cái này tuyệt không phải năng lượng đặc thù. Bởi vì năng lượng đặc thù không phải như vậy. Cũng vô pháp luyện hóa hấp thu. Có thể coi như là tinh lực thăng cấp bản. Có ý tứ, hấp thu, hấp thu, không ngừng mà hấp thu. Diệp Vân thể nội đẳng cấp cao năng lượng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, muốn để đan điền hoàn toàn tràn ngập loại năng lượng này. Hắn tính ra một chút, chí ít cần thời gian 10 ngày, giống tinh lực tu luyện, không sai biệt lắm nửa canh giờ thôi, liền sẽ để kinh mạch, đan điền sưng, thức hải chấn động, không cách nào lại tiếp tục, bằng không mà nói, sẽ chỉ thương mình, nhưng là loại năng lượng này lại khác. Diệp Vân đã tu luyện hơn 2 canh giờ, lại vẫn không có một chút xíu khó chịu cảm giác. Năng lượng quá cao cấp, dẫn đến đều không có di chứng rồi. Diệp Vân kinh hỉ, nếu như đem một thân tinh lực toàn bộ đổi thành loại năng lượng đẳng cấp cao này, như vậy, chiến lực của hắn có thể tăng lên bao nhiêu? Linh ngã cảnh, lại có thể vận dụng sức mạnh của thánh cấp. Chơi, nhoáng một cái, đã là một ngày đi qua. Diệp Vân lại là không có chút nào dã rời cảm giác. Tiếp tục chăm chỉ không ngừng hấp thu. Đột nhiên, một cỗ sát cơ đáng sợ cuốn tới. Dám ăn cắp thánh địa chi lực, muốn chết. Trong hừ lạnh, một đạo kiếm quang cũng chém tới. Diệp Vân sợ hãi kinh hãi, trước tiên từ bỏ rút ra năng lượng, cấp tốc rút về linh hồn. Ông, thân hình hắn khẽ run, cũng đã hồn về thân thể, mà tại trong một thế giới khác, một đạo kiếm quang chém không, chỉ gặp một bóng người cũng là bay lượn mà tới, đứng tại trước đó Diệp Vân nơi ở. Đây là một tên thân mang đạo bào lão giả, giữ lại 3 tấc sợi râu, tay phải chấp nhất kiếm, có một loại tiên phong đạo cốt chi khí. Hắn nhướng mày, thế mà không hề chém tới người. Đây không phải người của thánh địa, mà là phàm giới dân đen, lấy linh hồn làm xúc giác tìm được nơi này. Cho nên, bản đạo mới có thể một kiếm thất bại. Đáng chết, phàm giới dân đen thế mà cũng có biện pháp rút ra thánh địa chi lực. Phương pháp như vậy nếu là tiết ra ngoài, vậy bọn tiện dân từng cái đều đến rút ra. Thánh địa chẳng phải là muốn một khi sụp đổ. Có thể chúng ta lại không thể rời đi thánh địa. Chính là muốn điều tra đều khó có khả năng. Đúng rồi, thông đạo đã mở. Có thể truyền lệnh những người phàm giới kia đi điều tra. Chỉ cần hứa hẹn bọn hắn, người điều tra ra chân tướng có thể tiến vào thánh địa. Tin tưởng sẽ có rất nhiều người sẽ ra tay. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng bản đạo có thể khẳng định, người đánh cắp thánh địa chi lực ia cảnh giới cũng không cao. Nhiều lắm là chính là linh ngã cảnh dáng vẻ. Tốt, liền như thế, ngoặc kép, Diệp Vân lại là không chút nào biết. Hắn chỉ là tràn đầy may mắn. Vừa rồi đạo kiếm quang kia thật sự là thật là đáng sợ. Vượt qua hắn đã biết bất luận cường giả gì. Chỉ sợ diệt thế đại thủ kia bất quá cũng như vậy. Lần này có thể khẳng định, trước đó linh hồn hắn tiến vào thế giới chính là thánh địa. Thánh địa có được siêu việt phàm giới năng lượng, cho nên người ở đó mới có thể đột phá thánh cảnh. Mà cái gọi là phàm giới thành thánh, nhưng thật ra là chỉ có thể lấy linh hồn thăm dò vào thánh địa, ăn cắp nơi đó lực lượng, từ đó đột phá nguyên thai cảnh. Nhưng là, cái này quá khó khăn, thậm chí là không thể nào. Lâm Sơ Hàm mới có thể nói đường gãy rồi. À, chẳng lẽ lệnh Tây Lai sắp tìm tới phương pháp có thể đánh cắp thánh địa lực lượng rồi? Đương nhiên, Bình thường tới nói, võ giả cần đến nguyên thai cảnh mới có thể đi ra một bước này. Nhưng là, Diệp Vân đạt được thương thiên chi chủng, mà lại, linh hồn lực của hắn cũng đúng là nguyên thai cảnh cấp bậc, mới khiến cho hắn tại linh ngã cảnh liền thực hiện dạng này thành tựu vĩ đại. Nguyên thai cảnh cấp bậc linh hồn lực, thương thiên chi chủng, thiếu một thứ cũng không được. Thánh địa không cho phép người phàm giới đánh cắp loại lực lượng này. Nhưng là, bọn hắn chỉ là sinh ở nơi đó, lại không có nghĩa là chính là thánh địa người sở hữu. Dựa vào cái gì không khiến người ta hấp thu nơi đó lực lượng? Diệp Vân hừ một tiếng, hiện tại hắn đương nhiên sẽ không lập tức lại đi hấp thu thánh lực. Nhưng là, hơi qua một đoạn thời gian, hắn còn phải lại tới. Lấy lực lượng như vậy tu luyện tới nguyên thai cảnh, hắn sẽ mạnh đến cái tình trạng gì? Đến, thử một chút thánh lực này uy năng. Diệp Vân ngưng quyền, hoàn toàn sử dụng tinh lực, hướng về một khối đá đánh tới. Bành, trên tảng đá xuất hiện rất nhiều kẽ nứt, sau đó ba một cái vỡ vụn. Diệp Vân đổi lại một khối đá, lại là một quyền đánh qua. Lần này hắn dùng tới một chút thánh lực, bành, toàn bộ tảng đá lập tức vỡ nát, thật là vỡ nát, hóa thành hoàn toàn bột đá. T, lực phá hoại quả nhiên càng lên hơn một tầng lầu. Diệp Vân dẫn động năng lượng đặc thù, lấy thánh lực mà không phải tinh lực. Chi, lôi đình bạo động, dựa vào, Diệp Vân đều là chấn kinh. Theo lý tới nói, hắn chỉ có thể dẫn động tiểu quy mô lôi đình chi lực. Nhưng là, hiện tại quy mô này lại là vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Như thiên kiếp, lấy thánh lực đi dẫn động năng lượng đặc thù, có thể càng thêm dễ dàng, dẫn động số lượng càng nhiều, thậm chí, vượt qua đối ứng thể chất đặc thù. Diệp Vân không khỏi hướng về, tại trong năng lượng đặc thù không gian, mảnh thứ nhất lôi đình chi hải cuối cùng, xuất hiện lôi đình màu lam, mà uy lực của nó, lúc trước Lâm Sơ Hàm độ kiếp, trong một lượt thiên kiếp cuối cùng liền dẫn lên một tia lôi đình màu lam. Lôi đình này chất lượng độ cao, có thể nghĩ, trong bất kỳ ghi lại nào đều không có dạng này lôi đình. Bởi vì phàm nhân căn bản không xứng có được, đây là thuộc về thiên kiếp chi uy, nhưng là Diệp Vân tin tưởng, nếu là hắn có thể tại trong lôi đình chi hải tiếp tục tiến lên một chút, tìm được lôi đình màu lam kia bí mật, liền có thể vận dụng loại lôi năng này. Chân chính thiên kiếp chi uy, có thể diệt nguyên thai cảnh cái chủng loại kia. Bởi như vậy, càng thêm kiên định Diệp Vân đánh cắp thánh địa chi lực suy nghĩ. Dù sao, hắn chỉ là lấy linh hồn thăm dò vào. Chạy qua dễ dàng, trực tiếp chặt đứt lưỡng giới liên hệ là được rồi. Ngươi nhìn, lâu như vậy đều không có thánh địa đại lão tuần tung đuổi theo. Có thể thấy được lúc trước hắn suy đoán là đúng, người của thánh địa bởi vì một loại nào đó hạn chế, không cách nào tiến vào phàm giới. Có lẽ, bọn hắn cũng chỉ có thể trên thiên minh tinh sóng một làn sóng. Nên rời đi. Diệp Vân nhún người nhảy lên, cũng không có múa không mà đi, mà là tiếp tục thăm dò hải vực. Hắn muốn tiếp tục tìm kiếm lấy mỏ tinh thạch. Mấy ngày sau, hắn cũng không có khả năng tìm tới mỏ tinh thạch, nhưng cũng không thất vọng. Mỏ tinh thạch vốn cũng không phải như vậy tùy tiện tìm đến. Hắn bắt đầu một loại khác tu luyện, đánh cắp thánh địa chi lực. Bình thường tu luyện hắn cũng không có buông xuống. Nhưng bây giờ thì là nhiều một loại khác tu luyện, chủ yếu là đem vốn có tinh lực thay thế là thánh lực. Dạng này, hắn tiến cảnh đã không có chậm trễ, lại để cho chiến lực không ngừng mà mạnh lên. Linh hồn của hắn lặng yên tiến nhập thánh địa, sau đó bắt đầu đánh cắp lực lượng. Lại là một ngày sau đó, hắn bị phát hiện, lần này cũng không phải là kiếm quang, mà là một cái ngập trời đại thủ đập đi qua. Nhưng là Diệp Vân hiện tại chỉ là linh hồn thôi, nhất niệm động, trong nháy mắt liền rút về, căn bản không cho đại thủ chụp tới cơ hội. tại dưới loại trạng thái này, hắn hoàn toàn không sợ thánh địa đại năng, mà lại Diệp Vân phát hiện, hắn lần này tiến vào thánh địa vị trí, cùng lần trước khác biệt, là bởi vì hắn cũng đổi một chỗ tu luyện sao? Cái này tình cảm tốt, để thánh địa đại năng muốn ôm cây đợi thỏ cũng là không được. Tại Bỉ Lân Tinh đáy biển ròng rã vòng vo 5 tháng, Diệp Vân rốt cục vừa tìm được một đầu mỏ tinh thạch. Mặc dù chỉ là cỡ trung, cũng để Diệp Vân cao hứng một hồi. Có tinh ngọc, luyện hóa về sau, linh hồn lực của hắn lại mạnh đến một phần. Hắn quyết định rời đi, đi tinh thể khác đi dạo. Nhưng ở trước khi rời đi, hắn lại đi một chuyến phòng đấu giá, nhìn xem có thể hay không chụp tới vật gì tốt. Hắn hiện tại thật là tài đại khí thô. Quả nhiên, hắn thật đúng là may mắn, chụp tới 3 cây linh dược, có thể giúp hắn để mà mở bí cảnh. Bất quá, tài lộ ra ngoài, tự nhiên có người đuôi mù để mắt tới hắn. Diệp Vân đang đuổi đi khóa tinh truyền tống trận thời điểm, bị 5 người ngăn cản đường. 5 người này đều là linh ngã cảnh. Giao ra linh dược, tha cho ngươi một mạng. 5 người này đều là che mặt, cũng không có vừa lên đến liền động thủ. Hiển nhiên, bọn hắn nhìn Diệp Vân cũng là linh ngã cảnh, tự nhiên không muốn động võ. Lời như vậy, dù là đem Diệp Vân giết, trong bọn họ cũng phải có người bỏ ra đại giới lớn. Diệp Vân mỉm cười, xác định, bớt nói nhảm, muốn mạng sống liền ngoan ngoãn làm theo. 5 người kia hơi không kiên nhẫn, Diệp Vân cười một tiếng, trước lấy ra 3 cây đấu giá được linh dược, đặt ở trên mặt đất. Lập tức, 5 tên linh ngã cảnh đều là hai mắt phát sáng. Tại bọn hắn tới nói, cái này đều là đại dược, là bọn hắn bán mình cũng rất khó mua lại. Bình thường tới nói, loại linh dược này sẽ bị xuất khiếu cảnh, có thể là nguyên thai cảnh cường giả mua lại, tặng cho chính mình hậu nhân sử dụng. Linh ngã cảnh chính mình nha, chỉ có thể nhìn một chút thôi. Ai có thể nghĩ tới, lần này lại bị một tên nho nhỏ linh ngã cảnh bắt lại. Cũng bởi vì như thế, bọn hắn bắt được một cái cơ hội tuyệt hảo. Không chờ bọn hắn xuất thủ, Diệp Vân lại lấy ra 3 cây linh dược. Mỗi một gốc đều không kém lúc trước 3 cây. Những này đương nhiên phải từ dư nam xương các loại đại năng. Mẹ nó, làm sao còn có? Cái kia 5 tên linh ngã cảnh hô hấp đều là dừng lại. Lại là 3 cây đại dược. Tê, lần này mỗi người bọn họ đều có thể phân đến một gốc. Còn có dư thừa. Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Diệp Vân lại lấy ra 3 cây linh dược. Ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy đại dược? 5 tên linh ngã cảnh đều là sợ ngây người. Bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Vân, đồng thời dâng lên một cỗ mơ hồ cảm giác bất an. Có thể tu đến linh ngã cảnh, ai sẽ là kẻ ngu đâu. Cho nên, dù là Diệp Vân sợ, hắn cũng chỉ cần giao ra 3 cây đại dược liền có thể thoát thân. Nhưng là, hiện tại một hơi xuất ra 9 cây đến. Đây là ý gì? 5 tên linh ngã cảnh đều là đề cao đề phòng. Đề phòng lấy Diệp Vân xuất thủ. Diệp Vân mỉm cười, lại là không có chút nào ý xuất thủ, mà là làm một cái tư thế xin mời. 5 tên linh ngã cảnh hai mặt nhìn nhau, trong lòng bất an cảm giác càng ngày càng mạnh. Diệp Vân biểu hiện quá khác thường, nhưng là đại dược liền ở trước mắt, bọn hắn bỏ được không lấy sao? Đương nhiên không được. Thế là 5 người hay là hướng về Diệp Vân chậm rãi đi tới. Nhưng là đi thẳng đến linh dược trước đó, Diệp Vân vẫn là không có xuất thủ. Gia hỏa này thật là đồ đần sao? 5 người không thể tin được, nhưng cũng không thể không tin. Đều là đưa tay hướng về linh dược chộp tới, mắt thấy liền muốn đụng phải linh dược. Thế nhưng là bọn hắn lại không cách nào đem ngón tay lại hướng phía trước nhô ra một chút xíu. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đều là kinh hãi, dùng ánh mắt kinh sợ nhìn về phía Diệp Vân. Diệp Vân nhoẻn miệng cười, giữ không gian linh khí lại, có thể tha các ngươi một mạng. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Năm tên linh ngã cảnh run lẩy bẩy, nào dám phản kháng, vội vàng lấy ra không gian linh khí để dưới đất, sau đó xoay người chạy. Lần này thật sự là thua thiệt lớn, nguyên muốn phát một phen phát tài, kết quả đây, phản đưa suốt đời tích xúc. Bất quá, có thể đem giữ lại tính mạng cũng không tệ rồi. Diệp Vân đem những không gian linh khí kia thu hồi, mỉm cười, đây coi như là hắn rời đi Bỉ Lân Tinh vật kỷ niệm. Đi vào khóa tinh truyền tống trận, Diệp Vân đóng tiền dùng về sau, lập tức bắt đầu truyền tống. Hắn đi tới tinh thể mới, Phong Linh Tinh, đây là một viên cùng Thiên Minh Tinh không sai biệt lắm tinh thể. Diệp Vân cũng không có lập tức bắt đầu tìm kiếm mỏ tinh thạch, mà là đem tinh lực đặt ở trên mở bí cảnh. Từng cây linh dược bị hắn ăn vào, sau đó hắn liền bắt đầu mở đảm chi bí cảnh, chân thị chi nhãn dưới. Bí cảnh chi môn căn bản không khó tìm kiếm, mà hắn lại sớm đem lực lượng mài thành châm nhỏ. Lại nhỏ điểm hắn đều có thể chính xác oanh kích, mà sẽ không đối với gan những vị trí khác tạo thành phá hư. Bất quá nửa ngày mà thôi, oanh, đảm chi bí cảnh mở ra. Diệp Vân vươn người đứng dậy, lần này hắn lại thu tập được đầy đủ linh dược, liền có thể trùng kích xuất khiếu cảnh. Một khi hắn thành tựu xuất khiếu cảnh, vậy dù cho không cần hư không thành trận, nhất niệm đan hỏa, hắn đều có được nguyên thai cảnh chiến lực, cùng lúc trước Lâm Sơ Hàm một dạng. Không, hắn thậm chí còn đánh cắp đến thánh địa chi lực. Lại tính cả cái này mà nói, chiến lực của hắn sẽ càng mạnh. Diệp Vân xuất phát, tiếp tục tìm kiếm lên mỏ tinh thạch đến. Tinh lực điều thương đổi pháo là một mặt, nhưng linh hồn lực tăng lên cũng không thể rơi xuống, bởi vì điều động năng lượng đặc thù mà nói, cần tinh lực cùng linh hồn lực phối hợp, sau này sẽ là thánh lực cùng linh hồn lực phối hợp. Diệp Vân dạo bước tinh thể này, nhưng là tinh thể này bị khai phát đến thật đúng là hoàn toàn. Hắn tìm tòi hơn một tháng, nhưng không có một tia thu hoạch. Mỏ tinh thạch khiếm phụng, có thể Diệp Vân lại mua đến vài cọng linh dược. Hắn tuyệt đối không thiếu tiền, như thế tài đại khí thô, hắn khẳng định lại bị người để mắt tới. Nhưng là, những người có ý đồ xấu này tự nhiên là bánh bao thịt đánh chó, có đi không trở lại. Một cái nữa tháng đi qua, Diệp Vân còn không có đạt tới linh ngã cảnh viên mãn. Lại đem chân thị chi nhãn giai đoạn thứ nhất tu đến hoàn mỹ tình trạng, có thể rảo bước tiến lên giai đoạn thứ hai. Nhưng là, cái này vẫn không phải khổ tu liền có thể. Tựa như tu thành giai đoạn thứ nhất cần cổ minh thú con mắt, muốn tu thành giai đoạn thứ hai mà nói, hắn cần một loại thiên tài địa bảo, tên là Kim Phong Trọng Thủy. Đây là một loại chất lỏng, lại là đàn sinh tại Vạn Kim Hội Tụ chi địa. Trên thực tế là kim loại tại mãnh liệt đè xuống hóa thành chất lỏng, lịch ngàn vạn năm mà thành, không gì sánh được hiếm thấy. Diệp Vân bắt đầu tìm hiểu, chỗ nào có thể tìm được loại thiên tài địa bảo này. Bỏ ra hắn thời gian 3 tháng, lại thêm bỏ ra đại lượng tinh thạch về sau, hắn cuối cùng là dò thăm, Kim Phong Trọng Thủy khả năng tồn tại ở Phú Kim Tinh, cũng chỉ là khả năng. Phú Kim Tinh danh phù kỳ thực, nơi này thừa thải kim loại, hay là nhiều loại chân kim. Trong tinh vũ rất nhiều chứ danh thần binh chính là dùng Phú Kim Tinh chân kim chế tạo. Cho nên, tinh thể này 10 phần phồn vinh, có thật nhiều cường giả mộ danh mà đến, cầu lấy một kiện thích hợp bản thân binh khí. Liên tục vượt qua 19 cái tinh thể đằng sau, Diệp Vân cuối cùng là đi tới Phú Kim Tinh. Vừa ra truyền tống trận, Diệp Vân liền lập tức cảm ứng được, nơi này kim loại năng lượng đặc biệt sinh động. Nhưng là, dù là hắn có được chân thị chi nhãn, muốn tại lớn như vậy trên một tinh thể tìm tới Kim Phong Trọng Thủy,